Địa ngục trở về, tác giả, Gia Trung Hôi, thực hiện, Thư viện báo, chương 484, U Súc. Ngu xuẩn, một tên tiểu tử thúi ngươi cũng không giải quyết được, còn phải ta tự mình ra tay. Hiện giờ thần huyết đem đến, ngươi đối ta cũng không có tác dụng gì. Nếu như vậy, vậy ngươi liền đi chết đi cho ta. Một đạo âm lãnh thanh âm tại Triệu Hoan Dịch trên người vang lên. Đứt quãng, giống như là tử vong trước hào nơi hẻo lánh theo thanh âm rơi xuống. Cái kia Triệu Hoan Dịch thân thể liền bị một đoàn hắc vụ cấp bao phủ. Cuồng bạo linh lực tràn ngập tại chung quanh thân thể. Triệu Hoan Dịch nhìn thấy một màn này. Mới vừa rồi vậy thần sắc hung ác một chút rượu tự biến mất rồi. Tiếp theo đó là vẻ mặt kinh hoàng nói ra. Không được, ngươi đã đáp ứng ta. Làm sao có thể lật lọng? Ha ha, ta lại thay đổi chủ ý. Ngươi vô dụng như vậy. Lưu tại cái này thời gian cũng là cái trói buộc. Đừng nóng vội, ta cái này giúp ngươi giải thoát. Hiển nhiên, Triệu Hoan Dịch cảnh cáo cũng không có hiệu lực. Đạo âm thanh kia vẫn như cũ không lo ngại gì nói ra. Giống như ở trong mắt hắn, sao người là có thể tùy ý trêu đùa con kiến giống nhau. Suy nghĩ muốn lúc nào sao người mệnh liền muốn lúc nào. Ai cũng không thể ngăn cản hắn. A, ngươi không chết tử tế được. Vừa nói xong, Triệu Hoan Dịch không có cách nào, chỉ có thể thực tức giận kêu to nói. Hiện tại hắn thân thể huyền tại không trung, hơn nữa bị cái này hắc vụ cấp vây khốn. Tứ chi căn bản là không động đậy. Hắn lúc này giống như là dê đợi làm thịt, chỉ có thể lẳng lặng chờ tử vong tiến đến. Nhưng là hắn trong lòng không cam lòng a, dựa vào cái gì muốn chết đi như thế? Hắn còn không muốn chết a. Hai nhân cách, Giang Thu nhìn giữa không trung bên trên Triệu Hoan Dịch, trong lòng cũng là phạm vào nói thầm. Cái này lại là cái tình huống gì? Làm sao lại phát ra hai thanh âm? Khó nói cùng lần trước giống nhau. Lại là một cái có được hai nhân cách ra hỏa. Chính là nhìn dáng vẻ lại không giống a. Hắn có thể cảm giác được. Hai người sóng linh lực cũng không giống nhau. Không giống nhau linh lực hội tụ vào một chỗ. Là sẽ sinh ra bài xích. Liền tính là hai nhân cách. Linh lực chắc cũng là giống nhau a. Nghe ra. Kia lúc sau phát ra thanh âm, ngữ khí bên trong tràn ngập giọng ra lệnh, như là đối Triệu Hoan Dịch phi thường không tràn đầy. Hai người bọn họ là một loại lợi dụng lẫn nhau quan hệ. Đi chết đi cho ta. Thanh âm lại lần nữa truyền ra, chỉ thấy tại bầu trời kia phía trên, Triệu Hoan Dịch thân thể đang kịch liệt run rẩy, đặc biệt là hai tay chỉ thấy, quanh quẩn ti ti lũ lũ hắc vụ. Có thể nhìn ra, đây là muốn bị đoạt xá hiện tượng. Không cần, ngươi hủy hoại ta liền không có người giúp ngươi. Bảo vật mặt trên có phong ấn. Liền tính thừa nhận đau nhức. Triệu Hoan Dịch vẫn là không nhận mệnh kêu to nói. Hắn tuyệt đối không thể ngồi chờ chết. Chỉ cần có một tia hy vọng, hắn đều muốn bắt ở. Người đã chết, liền chẳng còn gì nữa. Vậy thì thế nào, ta lại không phải không biết. Ngươi liền an tâm đi đi, trên đường xuống Hoàng Tuyền ta sẽ cho ngươi tìm cái bạn. Đạo âm thanh kia không nhìn thẳng Triệu Hoan Dịch lời nói. Dưới gầm trời này còn không có hắn không biết sự tình. Dùng cái này tới uy hiếp hắn. Vô dụng, nếu đều đã tới nơi này, kẻ hèn phong ấn còn không phải dễ như trở bàn tay. Trên bầu trời tình hình chiến đấu càng ngày càng nghiêm trọng. Không biết người thấy được, còn lấy là Triệu Hoan Dịch là tại nổi điên đâu. Một mình lầm bầm lầu bầu. Trường hợp như vậy thật sự là thật là quỷ dị. Nhưng thật ra Giang Thu, thấy một màn như vậy có chút bất đắc dĩ. Hắn chỉ biết có một loại khác lực lượng muốn cắn nuốt Triệu Hoan Dịch. Cổ sức mạnh kia rất mạnh, ngay cả hắn đều cảm giác được một ít áp lực. Hắn hiện tại ở tại cái này. Như thế nào có loại dư thừa cảm giác. Này hai người trực tiếp đem hắn xem nhẹ. Cái kia, hai người rốt cuộc muốn như thế nào? nhìn Liều Mạng giãy giụa Triệu Hoan Dịch, Giang Thu cũng là vẻ mặt bất đắc dĩ, là cứu người vẫn là làm lơ. Vấn đề này đáng giá suy nghĩ sâu xa. Suy nghĩ rất lâu sau đó, hắn quyết định vẫn là phải hỏi rõ trước, bằng không là cái tình huống gì đều không biết. Giang Thu, cứu cứu ta đã chết, người Tần Lộ cũng sẽ đi theo chết. Xiềng xích liên tiếp ba người chúng ta sinh mệnh, ngươi đây là rõ ràng, chỉ cần ngươi cầm thứ này giải quyết, ta lập tức cởi bỏ huyễn thuật. Nghe được Giang Thu thanh âm, Triệu Hoan Dịch đã bỏ đi tín niệm, vào giờ khắc này lại lần nữa bốc cháy lên. Hắn như thế nào quên chuyện này? Giang Thu thực lực không yếu, nói không chừng có thể giúp hắn. Nói nữa, Tần Lộ cùng Mộ Nhan Tịch tính mạng cùng hắn bó ở chung với nhau. Lấy Giang Thu tính cách, làm sao lại khoanh tay đứng nhìn? Đừng uổng phí sức lực, cam nguyện chịu chết đi. Ngươi cùng hắn là địch nhân, hắn làm sao lại giúp ngươi? Vừa nói xong, đạo âm thanh kia như là thực tức giận, giống giận hai tiếng lúc sau, tiếp theo liền nhanh hơn tốc độ. Chỉ cần hắn có thể đem Triệu Hoan Dịch cắn nuốt, cái kia này phó thân thể về sau liền thuộc sở hữu của hắn. Hắc vụ còn đang không ngừng quấn quanh, Triệu Hoan Dịch từ vùng vẫy giấy chết đến sinh không thể niệm. Quá trình này có thể tưởng tượng, làm tư duy đang chậm rãi tiêu tán, trên thân thể trực giác chậm rãi biến mất. Cái loại cảm giác này so chết càng đáng sợ hơn. Thẳng đến hiện tại, hắn cảm thấy hết thảy đều không phải thật. Cái gì đều không phát sinh. Hắn chỉ là ngủ rồi nên thật tốt. Đúng, chính là như vậy. Từ từ ngủ đi, thấy Triệu Hoan Dịch không giãy giụa nữa. Thanh âm kia cười khẽ hai tiếng. Tiếp theo đó là hết sức chăm chú tiến vào sau người thân thể. Liền tại hắn phải hoàn thành kia một cái chớp mắt ở giữa, một cái không biết tên vật thể đánh gãy hắn thao tác. Chuẩn xác mà nói là đem hắn từ Triệu Hoan Dịch trong thân thể nói ra. Dám ở trước mặt ta động thủ, hỏi qua ý kiến của ta sao? Lúc này Giang Thu đã xuất hiện ở Triệu Hoan Dịch trước mặt. Nhìn cái kia một đoàn hắc vụ nói, ngay mới vừa rồi, hắn mới ý thức tới sau người không thể chết được. Tần Lộ cùng Mộ Nhan Tịch sự tình còn không có giải quyết, liền chết như vậy cũng quá không chịu trách nhiệm đi. Hắn sẽ cho phép loại chuyện này phát sinh? Trước không nói cái kia một đoàn hắc vụ là cái gì, liền tính là biết, dám ở trước mặt hắn cố làm ra vẻ, cuối cùng kết cục chỉ có một con đường chết. Đây là không thể thay đổi sự thật. Xem lâu như vậy, hắn chính là một chút đầu mối cũng không có. Nếu nhìn không ra cái gì, vậy cũng chỉ có thể động thủ. Khó khăn vào được, cái gì đều không làm không thể được. Ai a, dám phá lời nói ta hảo sự tình. Kia đoàn màu đen xương khói thấy mình thoát ly Triệu Hoan Dịch thân thể, trong lòng một chút rượu tựu tạc, lập tức liền là hướng về phía Giang Thu giống lớn nói. Chỉ thiếu chút xíu nữa, nếu là lại chậm một giây, nói không chừng lúc này hắn thành công. Rốt cuộc là cái nào không có mắt, thế nhưng phá hư hắn hảo sự, thấy chán sống rồi ư? Khụ khục, đối mặt lớn như vậy gầm rú, Triệu Hoan Dịch chỉ là nhẹ ho khan vài tiếng, tiếp theo liền ngất ngất ngây ngây nói ra. Ngươi lấy là này thế ở giữa liền không có người có thể trị được ngươi phải không? Ta nhưng không xuẩn, làm sự tình để đường rút lui vẫn là ngươi giao cho ta. Nói xong Triệu Hoan Dịch đó là đại cười vài tiếng, khôi phục một ít linh lực, sau đó liền liền lăn một vòng chạy tới Giang Thu phía sau. Hiện tại, đây là hắn duy nhất có thể dựa vào người, nếu không có nhược điểm nơi tay. Suy nghĩ cái kia Giang Thu kiêu căng khó thuần, liền tính chạm ở dưới xem diễn, cũng sẽ không chạy tới cứu giúp. Càng nghĩ càng thấy phải tự mình mạng lớn, lúc trước cử chỉ vô tâm, thế nhưng lại một lần cứu tính mạng của hắn. Ha ha, ngươi chính là cái kia Giang Thu, thoạt nhìn cũng chả có gì đặc biệt. Cái kia đạo hắc vụ hơi mang vui đùa nói ra. Tại Triệu Hoan Dịch nói chuyện thời gian, kia đoàn hắc vụ thế nhưng hóa thành hình người. Mặc dù là màu đen, nhưng ít nhất có người dạng. Là ta, ngươi lại là cái thứ gì? Nghe được thanh âm, Giang Thu cái này mới ngẩng đầu một cái, đem tầm mắt chuyển tới hắc ảnh trên người. Sau người cả người tản ra hắc vụ, xa xa nhìn qua liền như là một cái bóng. Loại hình thái này quái vật hắn cũng là lần đầu tiên gặp. Nói là linh hồn đi không phải đặc biệt chuẩn xác, nói là quái vật đi lại không phải đặc biệt giống. Sau người rốt cuộc là cái thứ gì? Vì cái gì hắn còn có điểm tò mò đâu? Tại Hạ U Súc, những cái này sự tình ngươi liền đừng động. Thức thời mang theo các nàng hai cút đi. Bằng không ta nhưng không đảm bảo sẽ tạo ra chuyện gì nữa nga. Cái kia U Súc đầu tiên là sửng sốt. Tiếp theo liền phản ứng lại. Phía trước cũng là bởi vì là tiểu tử này. Bằng không hắn sớm thành công. Không nghĩ tới hiện tại lại nhô ra. Xem ra là không dạy dỗ không được. Nếu là thức thời một chút hiện tại liền lăn, hắn có lẽ có thể không so đo. Nhưng nếu là dám chắn hắn lộ người, giết không tha. U Súc, nghe được cái tên này, Giang Thu cũng là trầm ngâm một tiếng. Hắn như thế nào cảm giác quen thuộc như vậy? Chính là lại nghĩ không ra. Cảm thụ một chút sóng linh lực. Thế nhưng là thánh hiền cảnh trung kỳ. Nơi này thế nhưng có mạnh như vậy quái vật. Khó trách liền Triệu Hoan Dịch đều chỉ có nghe lời nói phân. Hiện giờ xem ra, xác thật có chút tài năng. Chỉ là không biết động thủ. Sao người có thể không có thể phát huy ra thực lực như vậy? Dám kêu hắn lăn, gan tử hoàn thật lớn. Làm người vẫn là muốn thông minh một chút. Ta không biết ngươi từ nơi nào được đến có thể tăng thực lực lên phương pháp. Rõ ràng là tại luân hồi cảnh giới. Nhưng một động thủ chính là thánh hiền thực lực. Triệu Hoan Dịch tuy thua ở ngươi trên tay. Nhưng ta lại không phải ngươi có thể chiêu chọc đối tượng. Thấy Giang Thu trần chờ. Cái kia U Súc một chút rượu tự buông ra. Xem ra hắn liêu đoán không sai. Sao người có thể đánh bại Triệu Hoan Dịch? Thực lực khẳng định tại luân hồi trở lên, nhiều nhất chính là thánh hiền sơ kỳ. Trước mắt gặp hắn, sau người khẳng định banh không được. Rốt cuộc hắn chính là thánh hiền trung kỳ cường giả. Phía trước không muốn bại lộ, là bởi vì là còn không có tìm được bảo vật. Hiện tại bảo vật đang ở trước mắt. Hắn nếu là lại không hiện thân, chỉ bằng Triệu Hoan Dịch tên ngu xuẩn kia, còn chưa tới tay đã bị người cướp đoạt. Suy nghĩ cái kia Giang Thu là một người thông minh, một cảnh giới chi gian kém rất lớn, cũng không phải liều một lần liền có thể giải quyết, huống hồ sau người là mạnh mẽ tiến vào thánh hiền cảnh. Trên thực lực khẳng định muốn suy giảm rất nhiều, cứ như vậy, lại là một chút cố kỵ cũng không có. Nếu là Giang Thu phản kháng, cùng lắm thì giết chính là... Sau người thân thể có thể so Triệu Hoan Dịch mạnh hơn nhiều. Người có thể phát dục lại đáng khinh một chút. Nghe xong những cái này, Giang Thu miệng nhấc lên lướt một cái hình cung. Toàn mặc dù là ánh mắt một tránh, tử thần liêm ra, nhanh chóng hướng cái kia U Súc bạo hướng mà đi. Như thế nào đến chỗ nào đều có thể ngộ đến những cái này đặc sắc. Một đám cho là mình đặc biệt lợi hại phải không? Ngượng ngùng. Hắn chính là tới chung kết những cái này đặc sắc. Thánh hiền cảnh trung kỳ không dậy nổi. Tại tay hắn bên trong. Không biết chết bao nhiêu cấp bậc này cao thủ. Một cái nho nhỏ U Súc. Cũng dám ở trước mặt hắn trang bước. Tốc độ thực mau. Cơ hồ là gào thét mà qua. Tại bầu trời kia chi trung. Giang Thu tay cầm tử thần liêm. Như là một cái tu la thần chỉ cần là hắn muốn giết người. Một cái cũng trốn không thoát. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.